pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, Thảo Phong cùng Thảo Điên 11, ấn ủy thác người ký ức. Lâm Tịch trở lại cái này Vương Phượng Vân chuyển đến huyện thành lại không có ở bao lâu phòng ở. Diệp Quốc Hưng là làm gia cụ sinh ý, hiện giờ ở huyện thành đã khai hỏa danh hào. Trong nhà điều kiện tự nhiên so chi Vương Quang khởi đương gia làm chủ khi không biết cường nhiều ít. Rộng mở đại viện tử dừng lại một chiếc hơi có chút cổ xưa BJ130 xe tải. Đừng nhìn chỉ là một chiếc có chút cũ nát nhẹ tạp. Ở ngay lúc này tiểu huyện thành, tuyệt đối là tương đương với phúc đặc ác điểu giống nhau tồn tại. Diệp Quốc Hưng chẳng những tâm cơ thâm trầm, đầu óc cũng linh hoạt, phàm mua sắm gia cụ đạt tới nhất định mức, huyện thành trong vòng miễn phí đưa hóa. Đây là toàn bộ huyện thành độc nhất phân đãi ngộ, kỳ thật liền tính không mưu tính Diệp gia trợ giúp, bằng Diệp Quốc Hưng chính mình, nương này cổ cái cách mở ra sóng chiều, cũng tất nhiên không phải vật trong ao. Chỉ là đáng tiếc, nhân loại luôn là có được một phần năng lực khống chế không được dã tâm siêu miêu thích ăn cá. Nhưng nó lại sẽ không bơi lội, cá thích ăn con giun, nhưng nó lại vô pháp lên bờ. Thế giới này thực huyền diệu. Ông trời cho mọi người nhiều ít dụ hoặc, liền sẽ cho mọi người càng nhiều cực hạn, cho mọi người hữu hạn lực lượng, rồi lại luôn là cho mọi người vô hạn dục vọng, vì thế luôn có người ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Một sớm ngã xuống, thì cốt vô tồn, vấn đề là chính mình tìm đường chết liền tìm đường chết đi. Lại còn muốn liên lụy đến người khác, đặc biệt là Diệp Quốc Hưng loại người này. Tổng có thể tìm được đường hoàng lý do làm chính mình vong ân phụ nghĩa có vẻ rất là yên tâm thoải mái. Cái này thời kỳ dân phong rất là thuần phác, huyện thành bất quá là đơn giản xuyên cái khóa móc, nông thôn thậm chí ngày không khóa lại, đêm không cần đóng cửa. Nàng ở chưa đi đến sân phía trước đã dùng tinh thần lực ra quét quá. Vô luận là tiểu tứ gian chính phòng vẫn là tam gian dùng để độn phóng bó củi nhà kề. Đều là không có một bóng người. Lâm Tịch làm theo dùng một cây kẹp tóc thu phục, mở cửa lúc sau là phòng khách lớn. Phòng khách mặt sau bị tích ra một khối làm phòng bếp. Bên trái là Diệp Quốc Hưng tiểu phòng khách, Lâm Tịch tiên tiến nhất chính là nơi này. Thấy nghênh diện chính là một chương thiết lê một kiểu điêu khắc đan phượng ánh sáng mặt trời. Giường La Hán, một lòng trước liền thả xuống dưới. Đây là thanh triều đồ cổ. Là một hộ nhà nhi tử vội vã kết hôn lại lấy không ra bó củi cùng tiền công làm tân gia cụ. Vì thế liền dùng cái này cùng Vương Quang khởi gán nợ. Tuy rằng thiết lê so không được tử đàn, gỗ đỏ, thuộc về tương đối thiên môn đồ vật, bất quá nhân này mộc chất cứng rắn, mật độ đủ đại, vào nước thức trầm mới bị xưng là thiết lê, cũng coi như là tương đối thưa thớt một loại bó củi. Ít nhất ở đông bắc bên này. Hồng tùng dễ đến, thiết lê khó cầu, xem như cái hiếm lạ vật, còn có một đôi cánh gà mộc quan mũ ghế, đều là Vương Quang khởi để lại cho nữ nhi đồ vật. Lâm Tịch lo lắng ủy thác người nằm viện lúc sau Diệp Quốc Hưng khởi cấp bán đi. Tuy rằng Vương Phượng Vân nguyện vọng danh sách cũng không có này hạng nhất. Chính là tiếp quản khối này thân xác lúc sau Lâm Tịch lại là biết. Trải qua như vậy nhiều âm mưu tính kế cùng thương tổn. Hiện giờ Vương Phượng Vân trong lòng, bị mất này tam kiện phụ thân để lại cho nàng gia cụ lệnh nàng khổ sở trình độ cùng bị cướp đi điếu. Chỉ là kém không quá nhiều, nhân tâm hiểm ác, ngược lại là này đó đồ vật càng lệnh nàng trong lòng ấm áp. Mặt khác hai gian một minh một ám phòng ở, minh gian là Vương Phượng Vân cùng Diệp Quốc Hưng phòng ngủ. Bên trong kia một gian còn lại là bảo mẫu Phạm Ái Liên cùng Diệp Nghị Thần. Hiện giờ lại là một nhà ba người đều ở tại minh gian. Tận cùng bên trong ám gian đôi Vương Phượng Vân vật cũ cùng tạp vật. Nhìn dáng vẻ mặc kệ là làm Vương Phượng Vân vẫn luôn điên vẫn là ly hôn. Bọn họ liền không nghĩ tới Vương Phượng Vân sẽ tồn tại lại tiến vào đến này sở trong phòng. Nguyên cốt truyện, cũng thật là như vậy. Hẳn là Phạm Ái Liên thuận lợi bắt được cái kia điếu trụy. Giả mạo thành công, hai người sợ hãi đêm dài lắm mộng, cho nên ở lúc sau không đến nửa tháng bọn họ liền vội vàng diệt trừ ủy thác người. Lâm Tịch xem Vương Phượng Vân quần áo đều bị tùy ý nhét vào một cái đại xà túi da từ. Nhăn rúm gió giống cải mai khô giống nhau. Đơn giản trực tiếp ném đi. Dù sao hiện tại Diệp Quốc Hưng có tiền. Ngày mai một lần nữa mua. Đang nghĩ ngợi tới. Đại môn ầm, một thanh âm vang lên. Diệp Quốc Hưng mang theo một người mặc tây trang nam nhân đi đến. Diệp Quốc Hưng trên mặt mang theo đúng mức cười. Nói, Tam ca, có thể là Phượng Vân đã trở lại. Ngươi hôm nay liền nghỉ trong nhà đi. Ta kêu Phượng Vân chỉnh hai cái đồ ăn. Hai anh em ta uống hai chung, thực bình thường muội phu cùng đại cữu tử chi gian đối bạch. Không có chút nào nịnh nọt, như là hắn nhiệt tình cũng chỉ là bởi vì đối phương thân phận là chính mình thê tử ca ca. Tây trang nam nhân cũng không có ngôn ngữ, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Sau đó chạng nếu vô tình hướng Lâm Tịch nơi phương vị nhìn hai mắt. Ám gian bởi vì trong viện nhà cây che đậy ánh mặt trời. Cho nên lấy ánh sáng rất kém cỏi, tối om, nhưng là trong tích tắc đó, Lâm Tịch chính là có loại bị người thẳng tắp nhìn chằm chằm cảm giác. Chẳng lẽ là hắn, Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa, tự nhiên có thể chuẩn bị biết bên ngoài người nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động. Nam nhân kia căn bản là không có xem địa phương khác, như là biết nàng vị trí nơi giống nhau, chỉ đối với nàng này nhìn hai mắt. Lâm Tịch thậm chí có thể thấy hắn xưa nay đông lạnh trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt cao thâm. Khó đoán ý cười, nam nhân bất thình lình cười làm Lâm Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Người này ở như thế xa khoảng cách lại là như vậy ánh sáng có thể chuẩn xác bắt giữ đến nàng nơi. Hơn nữa biết chính mình cũng đang nhìn hắn còn đối nàng khiêu khích cười. Chẳng lẽ đây là tính kế đến Vương Phượng Vân chết thảm phía sau màn độc thủ sao? Bọn họ biết chính mình từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Vì thế chạy về trong nhà chuẩn bị tới cái bát ba ba trong giò. Trước nay thói quen ám chọc chọc tính kế người khác Lâm Tịch không dự đoán được sẽ có một ngày có. Người có thể như vậy bất động thanh sắc tính kế đến nàng. Việc đã đến nước này. Vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Dù sao trên người nàng mang theo u minh. Không được nói còn có thể khoa học triệu hoán thần chi a kéo lôi. Cũng không tin càn khôn lanh lành, những cái đó yêu tà chi vật còn có thể phản thiên đi. Đã đem 20 đoạn cẩm vận hành toàn thân Lâm Tịch thời khắc chuẩn bị thiên hạ thủ vi cường. Kết quả thấy Diệp Quốc Hưng trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến kinh hoàng. Cuối cùng thế nhưng hai chân bắt đầu run rẩy, Lâm Tịch lại cảm thấy. Giống như không phải nàng tưởng dáng vẻ kia, tây trang nam mắt sáng như đuốc, cắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch, trong miệng lại không hề gợn sóng nói. Diệp Quốc Hưng, vị này chính là, Diệp Quốc Hưng trên mặt chợt hiện lên cầu vồng sắc, lắp bắp nói, nàng là ta muội muội, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi là cái cô nhi. Xin hỏi nơi nào tới muội muội? Nam nhân như cũ là không chút để ý. Chính là từ đối diện Diệp Quốc Hưng thái dương ròng ròng mà xuống mồ hôi lạnh liền biết. Hắn mang đến áp bách là như thế nào mãnh liệt, Lâm Tịch trong lòng cảnh giác càng sâu. Này chẳng lẽ lại là cái bội nghịch chi hồn? Chính là không đúng a. Này nam nhân trên người thế nhưng sạch sẽ thoải mái thanh tân. Dùng vọng khí thuật nhìn lại, cái gì đều không có. Nếu là có đại khí vận giả, đỉnh đầu có tím hoa ẩn ẩn. Nếu có đại tài vận giả, tắc có màu đỏ khí thể mờ mịt, màu đỏ tím làm quan vận hanh thông. Nếu là người thường, có thiên đạo vị diện giao cho nhàn nhạt bạch quang. Nếu là sắc phì đỏ đậm, tắc thân có bệnh tật, hắc hôi chi khí vì chết sát quấn thân hoặc thân là yêu tà hạng người. Thần tiên đại năng còn lại là kim quang, thần hoa, ngũ sắc thần quang từ từ, chính là, tây trang nam trên người. Cái gì đều mộc có, ngay cả làm nhân loại bạch quang cũng không có. Hết chương.